Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296, mượn dùng trong lòng đất không gian. Gen lão sư, thật xin lỗi, rồi ta vừa mới không biết không? Chấm ngoặc kép, đi ở trên đường chính, thuộc về linh thể trạng thái có trạch Tatsuki, một đường đi theo gen sau lưng, có chút ngượng ngùng nói lấy xin lỗi. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ tại Mỹ Huệ thu thập xong sau khi ra ngoài. Gen liền cho Tatsuki phổ cập thoáng cái. Ảnh phân thân chi thuật tin tức. Cũng để cho Tatsuki minh bạch. Gen nếu quả thật dựa theo nàng phỏng đoán làm như vậy nói. Chỉ sẽ có được chính mình sơ chính mình như vậy một cái buồn nôn kết quả. Khi biết cái kết quả này sau đó. Tatsuki dĩ nhiên là mặt đầy quẫn thái. Cũng âm thầm ảo não chính mình đầu óc vì cái gì lại đột nhiên toát ra kia loại ý tưởng. Cũng bắt đầu hướng huyền đạo lên xin lỗi. Thậm chí dùng tới bình thường nàng căn bản chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Làm nũng như vậy giọng. Mà một bên có trạch Mỹ Huệ. Chính là mặt đầy buồn cười nhìn hai người. Đứng ở một bên xem cuộc vui. Mỹ Huệ phản ứng. Nhượng gen không nhịn được liếc một cái. Nào có làm như vậy mẫu thân. Sẽ không sợ ta đem con gái của ngươi cho bắt cóc. Bất quá, Gen nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Hảo hảo Tatsuki, ta không phải nói ta không có trách ngươi sao? Còn nữa, đừng nói trước, không thấy người bên cạnh nhìn ta theo Mỹ Huệ nhãn thần. Đều trở nên có chút kỳ quái sao? Tatsuki cùng Mỹ Huệ nghe vậy, đều là sững sờ, rồi sau đó nhìn về phía hai bên đường phố người đi đường. Đều là ánh mắt hơi có chút quái dị nhìn ba người phương hướng. Bàn luận xôn xao, có lúc khoảng cách gần thời điểm, Mỹ Huệ thậm chí nghe được những người đó đang nói. Cái kia nữ thật đáng thương a, bạn trai nàng thật giống như điên, hướng về phía không khí lẩm bẩm lầu bầu đây. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Ừ, quả thật đáng tiếc, đẹp trai như vậy một người nam nhân. Bất quá ngươi khoan hãy nói, có lẽ nữ nhân kia cũng là bởi vì bạn trai nàng đẹp trai như vậy, cho nên mới nguyện ý chiếu cố đã ngốc bạn trai nàng cũng không nhất định chứ. Hưng phấn nhanh đừng nói. Bọn họ nhìn tới, đi mau đi mau. Mỹ Huệ nghe được đường người nói chuyện sau đó, chính là không nhịn được ngẩn ra. Ngay sau đó chính là khuôn mặt đỏ lên, bởi vì nàng hôm qua đã tháo qua. Tatsuki hiện tại trạng thái, người bình thường là không thấy được. Nói cách khác, bọn họ nói, là nàng và Gen nhìn giống tình nhân. Mặc dù nhưng đã có một đứa bé, nhưng Mỹ Huệ vẫn là không nhịn được mặt đẹp ửng đỏ. Có chút ngượng ngùng lên, mà Gen, chính là trên mặt có nhiều chút không nói gì. Bởi vì Tatsuki nguyên nhân, kết quả mình bị người trở thành kẻ ngu. Thực sự là, Gen lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn khi nhìn đến Mỹ Huệ kia có chút ngượng ngùng bộ dáng sau. Chính là không nhịn được có nhiều nụ cười hướng Mỹ Huệ nhíu nhíu mày. Phảng phất đang nói, nữ bằng hữu a như vậy nhãn thần. Nhượng Mỹ Huệ không nhịn được có chút vẻ thẹn thùng. Hơi hơi cúi đầu xuống. Không dám cùng Gen mắt đối mắt. Mà một màn này, chính là nhượng đi theo hai người phía sau Tatsuki. Ánh mắt có chút u oán lên. Chơi đùa đi qua, ba người cũng không nói thêm gì nữa. Một đường theo Gen, đi tới thị trấn Karakura một nơi. Người ở thưa thất tiệm nhỏ trước, mà cái tiểu điếm này, chính là kia Urahara cửa hàng. Lúc này Urahara cửa hàng, tựa hồ còn chưa có bắt đầu buôn bán. Cửa tiệm cũng không mở ra. Sumugiya Ururu, Jinta Hanakari hai cái này tiểu quỷ, cũng còn chưa đi ra quét dọn. Mà Gen lại cũng không để ý, trực tiếp mang theo tử thần trạng thái Tatsuki, cùng với Mỹ Huệ hai người. Gen đẩy cửa vào, đi vào Urahara trong cửa hàng sau. Gen lại hô lớn, có khách nhân đến Urahara Kisuke, qua mấy giây. Một cái ngáp, lạp trong lôi thôi Urahara Kisuke, lại từ trong phòng đi ra, thấy là Gen sau, cũng không để ý. Nhưng khi nhìn đến Gen sau lưng có trạch Tatsuki sau, con ngươi chính là hơi hơi co rụt lại. Có trạch Tatsuki, cô bé này Urahara Kisuke đã từng điều tra qua. Đây là một cái đã từng bị hắn cho là có tiềm lực giác tỉnh năng lực. Có thể trở thành Kurosaki Ichigo đồng bạn nữ hài. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Tại ngày hôm qua hư mồi cuộc chiến thời điểm, lại cũng chưa giác tỉnh ra năng lực. Hắn là như vậy trực tiếp đưa nàng buông tha. Nhưng lúc này mới qua một đêm. Cái này có trạch Tatsuki liền thành tử thần. Thành tử thần cũng liền thôi. Nhưng trên người nàng, kia hoàn toàn không biết thu liễm. Cấp đội trưởng linh áp là chuyện gì xảy ra. Mà còn, Gen cùng Tatsuki bên cạnh. Cái kia có trạch Tatsuki mẫu thân. Vốn chỉ là người bình thường nàng. Lúc này cũng có được không thấp linh lực. Giác tỉnh năng lực khả năng cũng là cực cao. Đây rốt cuộc là Huyền Tang, người quả nhiên là một đáng sợ nam nhân đây. Urahara Kisuke ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau đó Urahara Kisuke lý trí cũng không hỏi tới Tatsuki một chuyện, ngược lại là không đứng đắn cười lên. A kéo, đây không phải là Huyền Tang sao? Sáng sớm qua tới nơi này, Huyền Tang là có chuyện gì không? Urahara Kisuke phản ứng, nhượng Gen âm thầm bĩu môi một cái. Bất quá, Gen cũng không có vạch trần hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ừ, quả thật có chút sự tình. Ta là tới tìm ngươi mượn dùng ngươi cửa hàng phía dưới cái kia trong lòng đất không gian. A kéo, cái này coi như khó làm đây, gần đây ta có một cái nghiên cứu. Cần dùng đến trong lòng đất không gian đây, cái này thật là khó làm đây. Một bên nói như vậy lấy, Urahara Kisuke còn lặng lẽ đưa ra tay phải, làm ra một cái trà sát tiền thủ thế, nhượng Gen không nhịn được liếc một cái. Một mình ngươi đường đường thi hồn giới 10 nhị phiên đội đội trưởng kiêm nghiên cứu kỹ thuật cục, đệ nhất đảm nhận cục trưởng, lại làm ra như vậy động tác, liền không ngại mất mặt. Gen mặc dù biết rõ, Urahara Kisuke làm như vậy chẳng qua chỉ là lá che giấu mình, mà làm bộ đi ra. Nhưng bộ dáng kia vẫn để cho Gen có chút không nói gì. Bất quá, Gen cũng không có đi vạch trần. Ngược lại từ trong túi móc ra cướp của người giàu giúp người nghèo khó tới tấm chi phiếu kia tạp. Liền hướng lấy Urahara Kisuke ném qua. Mật mã 113464. Bên trong hẳn còn có 120 triệu. Mượn dùng của ngươi hạ không gian. Đủ dùng đi. Âu thật là lợi hại. Quả nhiên không hổ là Huyền Tang đây. Như vậy giá cả, đương nhiên đủ. Hoan nghênh sử dụng nha. Urahara Kisuke liền phảng phất là mê tiền một dạng cầm trong tay thẻ ngân. Hàng, tiện cười lên. Mà Gen số lượng, lại để cho có trạch Mỹ Huệ lòng dạ ác độc ác run dày xuống. 20 triệu Nhật Nguyên A. Đổi thành Nguyễn Muội tiền nói, chính là hơn 120 vạn A. Nói ném liền ném. Đây thật là, thế mà, đối với cái này khoản tiền, Gen cũng không thèm để ý. Lại không nói đây là Gen cướp của người giàu giúp người nghèo khó đến. Coi như khoản tiền này là hắn, cũng bất quá là vật ngoại thân A. Huống chi, khoản tiền này đổi thành thi hồn giới thông dụng tiền nói, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Cho nên Gen ném cho Urahara Kisuke, căn bản cũng không thương tiếc. Hôm nay canh thứ nhất, còn lại ban ngày lại đổi mới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.